Nằm vùng ma giới 300 năm, chương 37, trở lại hiện đại năm thứ nhất hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể ở bên Chi Chi thật tốt. Đô Diêu Chi tỉnh dậy với cơn đau âm ỉ trong đầu. Điện thoại có vài tin nhắn chưa đọc, đó là thông báo kết quả bảo vệ tốt nghiệp. Cả bốn người trong ký túc xá đều đã qua. Họ đang bàn bạc tổ chức một buổi liên hoan. Tiểu Ưu nhắn tin trong nhóm ký túc xá, tác tên Đô Diêu Chi và hỏi cô có tham gia không. Đô Diêu Chi lập tức trả lời đồng ý. Tiểu Ưu lại hỏi, vậy bạn trai cậu có đến không? Câu hỏi khiến Đô Diêu Chi sững người. Những hình ảnh mơ hồ chợt hiện lên trong tâm trí cô. Không phải là mơ sao? Cô nhìn quanh bốn phía. Đây là một phòng khách sạn bình thường với hai chiếc giường. Cô vẫn nhớ rõ quá trình nhận phòng tối qua. Ban đầu định đặt hai phòng riêng, nhưng Lan Đình Yếm không có chứng minh thư, nên họ đành chọn phương án khác. Lúc đầu, cô còn nghĩ sẽ để Lan Đình Yếm ở khách sạn qua đêm, còn mình quay về ký túc xá. Nhưng, cô không nỡ, khi ấy, cô nghĩ, dù với là giấc mơ, cô vẫn muốn trân trọng từng khoảnh khắc bên anh. Nhưng lúc này, chiếc giường bên cạnh hoàn toàn trống không. Đô Diêu Chi kiểm tra khắp phòng, nhưng không thấy ai cả. Đúng lúc ấy, cánh cửa vang lên một tiếng cạch, rồi Lan Đình Yếm đẩy cửa bước vào. Anh giơ tay, lắc lắc túi ni lông trong tay. Bữa sáng, Đô Diêu Chi nhất thời không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Cô chỉ cảm thấy khóe mắt nóng lên, nhỏ giọng hỏi, anh lấy ở đâu vậy? Lan Đình Yếm đáp, nhân viên phục vụ bảo có thể nhận ở nhà ăn tầng dưới, từ 7 giờ đến 9 giờ. Có lẽ đây là bữa sáng mà khách sạn cung cấp, anh đã lấy giúp cô. Cho đến lúc này, Đô Diêu Chi vẫn có cảm giác như mình đang mơ. Cô để Lan Đình Yếm vào phòng, sau đó vội vàng đi rửa mặt. Nước lạnh táp lên mặt giúp cô tỉnh táo hơn. Khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, Lan Đình Yếm vẫn còn ở đó. Đô Diêu Chi mở hộp bữa sáng ra nhìn, bánh bao, sữa đậu nành, trứng luộc trong nước trà và bánh rán hành. Vừa bóc vỏ quả trứng, cô vừa cố tỏ ra bình tĩnh hỏi, anh, làm sao tìm được em? Lan Đình Yếm nhìn cô chăm chú. Chi Chi nói muốn về nhà. Ta nghĩ, nếu Chi Chi thật sự tồn tại ở thế giới này, nhất định sẽ ở đâu đó. Vì vậy, ta cứ tìm dần, còn nhờ một số tộc nhân giúp đỡ. Ta đã tìm rất nhiều nơi, nên mới mất nhiều thời gian như vậy để tìm được em. Đô Diêu Chi cố gắng tưởng tượng cảnh tượng đó, nhưng không thể hình dung rõ ràng. Dù vậy, trong lòng cô vẫn dâng lên cảm giác chua xót. Để tìm cô, chắc chắn Lan Đình Yếm đã tốn không ít công sức. Anh đã phải đi rất nhiều nơi, chắc là rất vất vả đúng không? Đô Diêu Chi khẽ nói. Lan Đình Yếm lắc đầu, cô mím môi, rồi hỏi tiếp. Vậy làm sao anh tìm được trường học của em? Mà đến trường rồi, sao không vào gặp em? Ta dùng thần thức tìm. Lan Đình Yếm đáp, ta nghe người khác nói Chi Chi đang chuẩn bị một kỳ thi rất quan trọng. Ta không muốn quấy rầy. Đô Diêu Chi sững người, nhớ lại buổi sáng hôm đó. Khi cả nhóm đang luyện tập phần biện hộ trong ký túc xá, một người bạn cùng phòng muốn kể chuyện bát quái cho cô nghe. Nhưng lúc ấy, cô còn bận hoàn thiện bài thuyết trình và chỉnh sửa PPT, nên một bạn khác đã nói giúp cô một câu từ chối. Anh, đã nghe được hết. Dừng một lát, Lan Đình Yếm nhẹ giọng nói tiếp. Ta không chắc Chi Chi có còn nhớ ta không, nên không muốn làm em sợ. Đô Diêu Chi cầm quả trứng luộc trong nước trà, quên mất cả việc bóc vỏ. Cô nhớ lại hình ảnh Lan Đình Yếm đứng ở cổng trường. Mái tóc ngắn, mặc áo thun, quần dài thoải mái, đi giày thể thao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc bạc dường như không còn quá nổi bật, khiến anh hòa nhập hoàn hảo vào thế giới này. Vậy nên, lý do anh không xuất hiện trước mặt cô ngay từ đầu là vì sợ cô không nhớ ra anh và sẽ hoảng sợ sao? Đô Diêu Chi khẽ nói, em nhớ rõ anh, vẫn luôn nhớ rõ. Nghĩ một lúc, cô dần hiểu ra vì sao hệ thống từng nói không thể thực hiện nguyện vọng. Đưa Lan Đình Yếm đến thế giới này, anh đã đến đây, vẫn có thể sử dụng thần thức. Điều đó có nghĩa là tu vi của anh vẫn còn. Nếu vậy, quả thực sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của thế giới này. Nhưng nếu thế, việc Lan Đình Yếm xuất hiện ở đây, liệu có vấn đề gì không? Cô thầm đặt câu hỏi trong lòng với hệ thống. Hệ thống lập tức đưa ra câu trả lời. Nếu ngươi thông qua hứa nguyện để chúng ta mang hắn đến đây, vậy một khi xảy ra vấn đề, trách nhiệm sẽ thuộc về chúng ta. Điều này vi phạm quy trình công tác của chúng ta, nên nguyện vọng đó không thể thực hiện. Nhưng nếu hắn tự mình đến thế giới này, chúng ta không có trách nhiệm liên quan. Chừng nào hắn chưa gây ảnh hưởng đến sự cân bằng của thế giới này, chúng ta cũng sẽ không can thiệp hay quản lý. Đồ Diêu Chi khẽ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cô rời sang Lan Đình Yếm, chần chừ một lúc rồi hỏi. Thương thế của anh đã khỏi hẳn chưa? Trận chiến cuối cùng ấy, anh bị thương rất nặng, mới chỉ một năm trôi qua, cô không chắc liệu anh đã hoàn toàn hồi phục hay chưa? Lan Đình Yếm bình thản đáp. Tốt, Đồ Diêu Chi nghi hoặc nhìn anh. Thật sao? Anh gật đầu. Thật sự, nói rồi, anh duỗi xúc tu ra cho cô xem. Những chiếc xúc tu màu bạc nhẵn bóng, lạnh lẽo và hơi dính vươn đến bên người cô một cách thuần thục. Đồ Diêu Chi đưa tay chạm vào, nhẹ nhàng nhéo thử. Cảm giác quen thuộc, chẳng mấy chốc, toàn bộ căn phòng khách sạn bị những chiếc xúc tu phủ kín, chúng uốn lượn khắp nơi, mỗi chiếc đều tràn đầy sức sống. Chợt nhớ ra điều gì đó, Đồ Diêu Chi hỏi. Đúng rồi, còn đám ma vật kia thì sao? Chúng cũng theo anh đến đây à? Lan Đình Yếm duỗi tay, khẽ nắm lại rồi mở ra. Một con thiêu thân nhỏ với khuôn mặt người bay ra từ lòng bàn tay anh. Lan Đình Yếm nói, chỉ còn lại con này, những con khác đã được dùng để chữa trị vết thương của ta. Nhưng sau một thời gian, chúng có thể sẽ xuất hiện trở lại. Đồ Diêu Chi nhìn con thiêu thân nhỏ với gương mặt người rõ ràng, khẽ nói. Ở thế giới này, tốt nhất đừng thả ma vật lung tung. Dễ làm người khác hoảng sợ. Lan Đình Yếm thu hồi con thiêu thân về lòng bàn tay, nhẹ giọng đáp. Được, Đồ Diêu Chi cúi đầu cắn một miếng bánh bao, rồi ngước lên nhìn anh. Uống hai ngụm sữa đậu nành, lại liếc anh thêm lần nữa. Đến khi ăn xong bữa sáng, cô mới hoàn toàn xác nhận. Đây không phải là mơ, Lan Đình Yếm thật sự đang ở đây. Điện thoại bỗng vang lên âm báo tin nhắn. Bạn cùng phòng đang bàn luận xem nên ăn gì cho buổi liên hoan tối nay. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Đồ Diêu Chi. Cô nhìn Lan Đình Yếm, hỏi. Tối nay phòng em tổ chức liên hoan, anh có muốn đi cùng không? Lan Đình Yếm đáp ngay. Được, Đồ Diêu Chi hơi ngạc nhiên. Sao anh không hỏi liên hoan là gì, tổ chức ở đâu? Lan Đình Yếm khẽ cười, nhẹ giọng đáp. Chỉ cần được ở bên Chi Chi, thế nào cũng được. Buổi tối, Đồ Diêu Chi dẫn Lan Đình Yếm đến quán lầu. Trưa nay, cô đã tranh thủ luyện tập trước với anh. Dù cô rất nghiêm túc hướng dẫn và nói năng bình tĩnh, nhưng trong lúc lắng nghe, Lan Đình Yếm vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến mức làm cô có cảm giác như anh đang nghĩ. Chi Chi, ta phải ngốc tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ lại thì cũng đúng. Ở thời cổ đại, bọn họ cũng từng ăn thịt xiên nướng mà. Khi đến quán lầu, bạn cùng phòng vẫy tay gọi cô. Chi Chi, bên này. Sau khi ngồi xuống, các câu hỏi liên tiếp được đặt ra. Vì quan hệ giữa các bạn cùng phòng rất tốt, bầu không khí vui vẻ, ai cũng cười đùa rôm rả. Hai người quen nhau thế nào vậy? Đồ Diêu Chi thuận tiện chỉnh sửa lại một chút câu chuyện trước đó, đáp. Bọn mình quen nhau qua mạng. Thật ra, mãi đến khi anh ấy tìm đến đây, bọn mình mới chính thức xác định mối quan hệ. Bảo sao trước đó cậu nói không phải bạn trai. Thì ra là vậy, một bạn cùng phòng gật gù, như thể đã hiểu ra mọi chuyện. Mặc dù vẫn có cảm giác có gì đó hơi kỳ lạ, nhưng lời giải thích này xem ra cũng hợp lý. Các bạn cùng phòng tiếp tục hỏi. Bạn trai cậu bao nhiêu tuổi rồi? 26. Vậy anh ấy làm nghề gì? Thiết kế thời trang. Ồ, anh ấy có cửa hàng không? Gửi link cho bọn tớ đi. Biết đâu bọn tớ có thể ủng hộ một chút. Tạm thời chưa có cửa hàng online, chủ yếu làm đồ đặt may theo yêu cầu. À đúng rồi, mấy hôm trước tớ thấy một cửa hàng khá hay, để tớ chia sẻ trong nhóm cho mọi người nhé. Đồ Diêu Chi vừa trả lời vừa cố gắng lái sang chuyện khác, nhưng càng lúc càng cảm thấy khó trông đỡ được sự nhiệt tình của bạn cùng phòng. Lan Đình Yếm ngồi bên cạnh cô, trông giống như một mỹ nam trầm lặng, hầu như chỉ nhìn cô suốt bữa ăn. Thi thoảng, anh mới gắp một hai miếng thức ăn bỏ vào miệng. Dù với anh, chuyện ăn uống thực ra không cần thiết. Nhưng vì Đồ Diêu Chi đã dặn dò từ trước rằng, nhất định phải ăn một chút, nếu không sẽ bất lịch sự. Nên anh vẫn ngoan ngoãn làm theo. Hôm nay, còn có một bạn cùng phòng khác cũng dẫn bạn trai đến. Anh trai, anh có chơi game không? Không chơi, à, vậy anh có hay đọc sách không? Thỉnh thoảng, vậy cũng tốt đấy. Bạn gái tôi suốt ngày cằn nhằn vì tôi chơi game quá nhiều. Nam sinh vừa nói vừa than thở, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô bạn gái ngồi bên cạnh đấm nhẹ một cái, lập tức im bặt. Lan Đình Yếm chỉ im lặng, rũ mắt xuống, không phản ứng gì. Lúc này, Tiểu Yêu gắp mấy con tôm đã chín lên, chia cho mỗi người hai con. Lan Đình Yếm đưa tay, chậm rãi và cực kỳ tập trung vào việc bóc tôm. Động tác của anh bình thản nhưng lại có vẻ rất nghiêm túc, đến mức nam sinh kia cũng chẳng còn mặt mũi để tiếp tục trò chuyện. Sau khi bóc xong hai con tôm, anh đặt toàn bộ vào bát của Đô Diêu Chi. Sau đó, anh lại nhẹ nhàng gắp hai con tôm trong bát cô về phía mình để tiếp tục bóc. Nam sinh đang cúi đầu gặm tôm đột nhiên ăn thêm một cú đấm từ cô bạn gái, ngẩng đầu lên nhìn thấy hành động của Lan Đình Yếm, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao mình bị đánh. Cậu ta ai oán thở dài. Huynh đệ, cậu, ai? Lan Đình Yếm bóc xong hai con tôm mới, tiếp tục đặt vào bát Đô Diêu Chi. Đô Diêu Chi, cô ghé sát vào người Lan Đình Yếm, nhỏ giọng hỏi. Anh học cái này từ bao giờ vậy? Trước đây, cô chưa từng để Lan Đình Yếm bóc tôm cho mình. Dù ở ma giới hay nhân gian, cô đã quen với việc tự làm mọi thứ. Lan Đình Yếm hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt ra hiệu về phía một bàn ăn khác. Ở đó, có một cặp đôi rõ ràng là người yêu. Hai người dường như đang tranh cãi, chỉ là vì đang ở nơi công cộng nên họ cố kìm giọng xuống, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nét mặt đầy kích động hoặc ấm ức của từng người. Cô gái đó nói rằng, Lan Đình Yếm cũng bắt chước Đô Diêu Chi, ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp. Không bóc tôm cho cô ấy thì chứng tỏ không yêu cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đô Diêu Chi, cô cố gắng kìm nén nụ cười đang nhếch lên nơi khóe môi. Vậy anh học nhanh thật đấy. Ngay lúc đó, Lan Đình Yếm bất ngờ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Ở thế giới kia, kiểu hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước này chẳng có gì đáng kể. Nhưng ở đây, trong thế giới hiện đại này, lại là trước mặt bạn cùng phòng của cô. Đô Diêu Chi cảm thấy cả người như bị sét đánh. Cả bàn đột nhiên bùng nổ. Hoa, bạn cùng phòng lập tức ồn ào, trêu chọc. Đô Diêu Chi đỏ bừng mặt, vội vã cúi đầu tiếp tục ăn tôm, trong lòng thầm nghĩ. Có vài thứ nhất định phải dạy dỗ lại. Về sau, nhất quyết không thể để Lan Đình Yếm tùy tiện động tay động chân ở nơi công cộng được. Bất chợt, có thứ gì đó trườn nhẹ trên mắt cá chân cô, chậm rãi bò lên cao hơn. Không ai hay biết, trong góc khuất dưới bàn, hắn lặng lẽ quấn lấy cô, thân mật mà vui sướng. Đô Diêu Chi, cô giật mình, quay sang trừng mắt nhìn Lan Đình Yếm. Nơi công cộng cũng không được phép dùng xúc tua, Lan Đình Yếm chỉ khẽ cười. Ánh mắt chứa đựng vẻ dịu dàng không thể che giấu. Từng giây phút tìm kiếm cô, hắn đều nhớ rằng Đô Diêu Chi thích nhìn hắn cười. Vì thế, bây giờ khi đã tìm được cô, hắn sẽ cười với cô thật nhiều. Quán lẩu ấm áp, hơi nước bốc lên xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng. Dưới mặt bàn, Đô Diêu Chi nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Cô uống hai ngụm bia, đôi mắt long lanh, nhìn hắn đầy xúc động. Cảm ơn anh, vì đã tìm được em. Giữa những cuộc trò chuyện rôm rả của mọi người, chỉ có cô và hắn hiểu được ý nghĩa thật sự đằng sau lời nói ấy. Đây không phải là chuyện từ một thành phố di chuyển sang thành phố khác, mà là từ một thế giới bước sang một thế giới khác. Lan Đình Yếm khẽ nhíu mày, giọng nói trầm thấp đầy nghiêm túc. Nhưng mà, Chi Chi, ở đây, sao băng không thể dùng để mua đồ? Vừa nãy, bàn số 61 có người nói, lần đầu tiên gặp bạn gái thì bạn trai phải là người mời khách. Đô Diêu Chi lập tức tưởng tượng cảnh hắn nghiêm túc mang sao băng ra trả tiền nhưng bị từ chối thẳng thừng. Cô không nhịn được mà bật cười. Anh đừng có nghĩ lung tung nữa. Em trả là được rồi. Chẳng mấy chốc nữa, em sẽ có rất nhiều tiền. Nguyện vọng mà cô đã do dự suốt bao lâu, cuối cùng cũng sắp đến lúc biến thành hiện thực. Cô khẽ véo má Lan Đình Yếm, ánh mắt lấp lánh ý cười. Ở ma giới, anh nuôi em. Vậy ở đây, để em nuôi anh nhé. Hai người ghé sát vào nhau, thủ thì trò chuyện, thi thoảng lại nhìn nhau cười. Trong mắt bất kỳ ai, họ đều là một cặp tình nhân ngọt ngào, đắm chìm trong tình yêu đến mức không màng thế sự, hoàn chính văn. Cách chương.